Tràng Dương vỗ về đầu Măng Trúc cười nói, còn nhỏ, nuôi lớn thì thả về núi rừng. Khuyển tử nhớ nó cũng từng nhặt chim yến, không có đem nó ăn đi, mà dưỡng lớn rồi, thả bay. Chỉ là cứ nghĩ như vậy, nuôi heo vòi cũng không thể tưởng tượng nổi. Tràng Dương thả Măng Trúc xuống đất, Măng Trúc từ mình chạy đi ăn trúc. Tràng Dương không có ý nghĩ rời đi, mà là đứng bên cạnh nhìn Khuyển tử chặt trúc. Cậu lưu ý thấy đồ đùi Khuyển tử rách tơi tả, có thể xem như y phục không che hết người, cho dù vô luận là trên đùi trên cánh tay, để rải rác đầy vết thương, nhìn giống như bị vậy sắc bén nào đó cắt thương. Có thể là bụi gai và mõm đá trong rừng núi. Nhắm chừng tên nhóc Khuyển tử cao hơn A Bình, có thể đến ngang tay mình. Tràng Dương nghĩ đến đồ cũ của mình, Khuyển tử có thể mặc vừa người. Nếu như mấy đứa em của mình phải chịu khổ như vậy, Tràng Dương chắc sẽ khó chịu rất nhiều. Người này mặc dù không có mối quan hệ huyết thống với bản thân, nhưng nhìn không lớn hơn bao nhiêu so với A Bình, khiến người ta thương xót. Khuyển tử, cậu theo ta đến trong sân, ta lấy hai bộ đồ cũ cho cậu. Tràng Dương lời nói ôn hòa, liền giống như một người anh trai đối với đứa em thân thiết của mình. Khuyển tử cúi đầu nhìn quần áo của mình, hiếm khi cảm thấy lúng túng, nó chẳng để ý đến đồ mình đều sớm thành trạng thái như vậy, mấy ngày nay ra vô rừng núi, đem một thân quần áo vốn dĩ không chắc bền kéo rách mất. Khuyển tử thu lại dao chặt ngoan ngoãn đi theo phía sau Tràng Dương. Tràng Dương đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại phía sau, nhìn xem Khuyển tử có đi cùng hay không, mỗi lần cậu quay đầu, trên mặt đều mang theo nụ cười thoảng qua. Măng Trúc thấy Tràng Dương xuống núi, nó bật chân nhỏ đuổi theo, giữa đường bị Khuyển tử chặn lại, một tay xách lên. Măng Trúc phát cáu mà kêu oang oảng, Khuyển tử nổi tâm trêu đùa, học bộ dáng Tràng Dương đem nó ôm lấy, nó liền trong lòng Khuyển tử cào cắn. Răng móng nó sắc nhọn, cẩn thận đừng bị thương, đưa nó cho ta. Tràng Dương vươn tay ra nhận, Khuyển tử đưa đến, lúc ôm lấy Măng Trúc, Tràng Dương lưu ý đến hai tay Khuyển tử đầu quấn dây vải kia vẫn đục thấm lại vết máu đã cũ. Dạo Nì đang đọc lại. Chung cư của ảnh đế, với, gửi ngày kim chủ sâu không lường được, nên sinh cái tật lười rồi, cách chương.